Chương 1456, chuẩn mất. Chương 1456, chuẩn mất bằng không, không muốn những rách dưới này bên ngoài cấu kiện dô y, đem địa đồ hạch tâm cái chốt tại dây lưng quần bên trên trực tiếp chuẩn đi. Lý Diệu trong nội tâm nói thầm, bất quá lập tức tiểu không nhận cái chủ ý này. Này là được xưng là vạn là thiên tinh bản bên ngoài cấu kiện, có được phân tích địa đồ hạch tâm thần thông, liên quan đến đại lượng cấm chế học, linh năng học cùng thần niệm áp xúc cùng phong thích, linh ngôn ngữ phiên dịch lĩnh vực thâm ảo kỹ thuật. Lý Diệu không phải thần tiên, hắn am hiểu chính là tiểu nhân hóa từng binh sĩ chiến đấu pháp bảo luyện chế, chuyên tấn công tinh khải cùng cự thần binh luyện chế chi đạo, cũng không phải cái gì pháp bảo đều có thể luyện chế. Đối với giải áp xúc cùng phiên dịch thượng cổ văn minh tin tức pháp bảo, hắn tiểu đọc lướt qua không nhiều lắm. Đặc biệt là tại đây khỏa tương đối nguyên thủy trên tinh cầu, không có tính toán lực vô cùng cao minh hàng ngũ thức siêu cấp tinh não tổ phụ trợ, vừa rồi không có rất nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên gia giúp đỡ, rất khó theo linh bắt đầu, tự luyện chế ra một bộ cùng vạn la thiên tinh bản tương tự chính là giải áp xúc, phiên dịch pháp bảo, lại càng không cần phải nói chọn dùng một bộ hoàn toàn mới phù văn ngôn ngữ, biên chế rắc rối phức tạp thao tác giao diện rồi không có vạn la thiên tinh bản, tiên cung địa đồ tiểu kích không phát ra được, mặc dù miễn cưỡng kích phát ra đến, cũng không biết trong đó hay không còn ẩn chứa càng nhiều nữa che giấu. Lý Diệu một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào Long Dương Quân trên người. Hắn chợt phát hiện, tương đối Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu mà nói, Đại Yêm Vương Hỉ Mơ Y là càng thêm nhân vật mấu chốt. Đến tột cùng Vương Hỉ là như thế nào phát hiện cái gọi là tiên cung tồn tại, Vương Hỉ thu ha như thế nào lại thuần thục tự nhiên địa mở ra tiên cung địa đồ, đồng tiến đi nhiều như vậy huyền ảo phiền phức thao tác còn có. Vương Hỷ đã từng cùng Yến Ly Nhân đã từng nói qua, bọn hắn những khốn thủ này tại cổ thánh giới mọi người, đều là hết ngồi đáy giếng. Hiện tại, Vương Hỷ lại đã tìm được xưng có thể tiến về tiên giới tiên cung, mà cái này kế hoạch là từ mười mấy năm trước mà bắt đầu tiến hành. Nói cách khác, Vương Hỷ đã sớm trăm phương ngàn kế, muốn nhảy ra cái này khẩu cái giếng sâu đến sao. Hắn đến tột cùng có mục đích gì 100 năm trước hướng lên chơi y nguyên cùng phi tinh lượng giới phóng ra thần bí tín hiệu. Cùng Vương Hỷ sẽ có nào đó trình độ liên quan sao, cũng hoặc là nói, tại Vương Hỷ sau lưng, còn cất giấu đến từ chân nhân loại. Đế quốc trinh sát đâu Lý Diệu vốn là ý định cùng Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu hảo hảo tâm sự. Bất quá, chính mình rình trộm đã đến như thế kinh thiên động địa đại bí mật, Vạn Minh Châu hay không còn có thế bình tâm tĩnh khí cùng chính mình câu thông, tiểu tương đương đáng giá hoài nghi. Loại sự tình này, vô luận đổi thành ai cũng sẽ nhớ muốn giết người diệt khẩu. A Tổng không có thể trực tiếp nói cho Vạn Minh Châu, kỳ thật hắn là một gã đến từ ngoài hành tinh đạo hữu, từ loại nào mặt đã nói, chính là bọn họ mong nhớ ngày đêm tiên nhân Vạn Minh Châu có tin hay không tạm thời bất luận, vạn nhất tứ hung trong bất luận cái gì sau lưng, ẩn núp lấy chân nhân loại đế quốc hoặc là càng thêm lực lượng đáng sợ, vậy thì tương đương xấu hổ rồi. Lý Diệu chưa bao giờ là một nguyện ý đem vận mệnh khống chế tại trong tay người khác người. Nơi này là Vạn Minh Châu sân nhà, quỷ biết rõ nàng ở chỗ này đến tột cùng có thế phát huy ra rất mạnh lực lượng, tiêu tính toán thật muốn câu thông, cũng không có lẽ tại loại này tương đương bị động địa phương. Hay vẫn là trước tìm một chỗ, cùng vị này Vương Hỷ đặc sứ hảo hảo tâm sự, nhìn xem ngày xưa quyền nghiêng vua và dân, hôm nay thần bí khó lường đại thái giám, trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. A chỉ có chính mình nắm giữ tin tức càng nhiều, càng có thế miêu tả tình tưởng cả kiện sự tình toàn cảnh, mới càng có thế nắm giữ chủ động, đến lúc đó đến tột cùng là chủ động bạo lộ thân phận, còn tiếp tục dùng linh thiếu thượng nhân diện mục tiến về thiên cung, cũng có thể tùy tâm sở dục lựa. Chọn dô y ngươi, thu hồi vạn la thiên tinh bản cùng địa đồ hạch tâm, theo ta đi. Lý Diệu đối với Long Dương Quân nói. Tiền bối lên tiếng, theo lý thuyết vãn bối là không có lẽ cãi lời. Long Dương Quân ti không sợ hãi chút nào. Lý Diệu ánh mắt lạnh như băng, mỉm cười nói, chỉ có điều, vương công phó thác cho vãn bối sứ mạng còn vẫn chưa xong, vãn bối thật sự phi thường tò mò, tiền bối có thể dùng cái gì đó đến uy hiếp vãn bối đâu. Dù sao, tiền bối đều có lẽ phi thường tin tưởng, vãn bối thân là quỷ họa phù một thành viên, lại bị vương công tự mình chọn chúng trở thành chấp hành cái này một nhiệm vụ đặc sứ, tuyệt không có khả năng sợ chết. Người đương nhiên không sợ chết, bất quá ngươi sợ nhiệm vụ thất bại. Lý Diệu lạnh lùng nói, hiện tại tiểu theo ta đi, nhiều lời một chữ, ta liền đem vạn la thiên tinh bản cùng địa đồ hạch tâm hết thể phá hủy, mọi người nhất phách lương tán ta không sao cả. Ta vốn chính là nhàn rỗi không có việc gì đi ra đi bộ, trượt lấy tiểu trượt đến nơi đây, trong lúc vô tình đã nghe được bí mật của các ngươi tiên cung cùng Vân Tần Kim Nhân sao? Đương nhiên người thật hấp dẫn, bất quá thật sự tìm không thấy chính xác phương vị đi thăm dò, đối với ta cũng không có nữa. Điểm tổn thất chủ tử của ngươi Vương Hỷ, vì cái này một nhiệm vụ, thế nhưng mà vất vả chủ tính vài chục năm, nếu như hiện tại thất bại trong gang tấc, ngươi cảm thấy là ai càng thua không nổi đâu. Long Dương Quân nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, trong ánh mắt hiện ra mất đi khống chế sợ hãi. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay sinh ra một đạo bích vóng ánh yêu hỏa, bùng nổ, phát ra xèo xèo linh năng bạo liệt thanh âm. Long Dương Quân không nói một lời, cố nén gông xiềng giam cầm khoan tim chi thống, giơ tay lên, vạn tượng thiên tinh bản cùng hình thoi thủy tinh hóa thành mấy trăm đạo lưu quang, phân thành bốn đường, phân biệt chui vào bốn miếng trong càn khôn giới rất tốt. Lý Diệu cảm thấy mị mãn gật gật đầu, đầu ngón tay gảy nhẹ. Ba đạo quỷ hỏa phân biệt hướng Long Dương Quân trên người linh thiếu gông xiềng ba khu mấu chốt vọt tới, nhưng lại đem thật sâu cắm vào nàng huyết mạch bên trong gai nhọn hoắt. Thoáng lùi về đến một ít, thuận tiện nàng vận chuyển một bộ phận linh năng. Ngươi là người thông minh, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, mạng của ngươi không đáng tiền, bộ dạng này tiền cung địa đồ lại tương đương đăng giá, ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, để cho ta tìm được phá hủy lý do của nó. Lý Diệu thanh âm không mang theo nửa điểm cảm giác màu, như là theo một cỗ máy mo cờ bên trong, dùng bánh răng cùng ổ trục va chạm đi ra. Long Dương Quân thập phần nhu thuận gật gật đầu, tại Lý Diệu ý bảo xuống, đi tại trước mặt của hắn. Hai người lặng yên không một tiếng động ly khai Bạch Liên Đảo lúc, đóng tại Bạch Liên Đảo bên trên rất nhiều khô lâu cùng tàn hồn chưa kịp phản ứng. Nhưng cách đó không xa trong nước biển, nhưng lại có một đạo mãnh liệt bành trướng mạch nước ngầm, chính hồn hển địa vòng trở lại. Bạch Liên lão mồ ý thức được bị lừa mắc lừa, chính tốc độ cao nhất phản hồi bá bá bá bá phiêu phù ở Bạch Liên Đảo bốn phía sứa bỗng nhiên sao động, tất cả hết thể mở ra hơi mở thân thể, giống như là vọt lên khí khí cầu thất thải lộng lẫy huyền quang giao nhau bắn phá phía dưới. Lý Diệu cùng Long Dương Quân lập tức không chỗ nào ẩn trốn, vô số tròn vo sứa nhao nhao hướng hai người trôi nổi tới, trong khi trong vài đầu sứa phát sinh va chạm lúc, vờ ơ y ma vô thanh vô tức địa muốn nổ tung lên đi. Lý Diệu tại Long Dương Quân sau lưng hung hăng đẩy một thanh, linh năng như hồng thủy tràn lan, theo quanh thân từng cái lỗ chân lông mà ra, đem mình biến thành một đài phun khí đẩy mạnh thức tàu ngầm, tại mấy trăm đầu sứa xuống lại bên trên trước khi đến, chui ra vòng vây của bọn hắn mấy trăm đầu sứa giống như là pháo hoa bạo tạc, ngược lại vì Lý Diệu cung cấp cường đại động lực, làm cho hắn mạnh mà về phía trước một tháo chạy, sau đó theo trong càn khôn giới chắt lọc ra mấy chục phiến hình thủ. Kỳ quái pháp bảo cấu kiện, phân biệt đeo nơi tay chân cùng sau lưng, giống như là cực lớn vây cá, mỗi một mảnh cũng có thể linh hoạt chuyển động. Bá tại Long Dương Quân kinh ngạc không hiểu ánh mắt nhìn soi mói, Lý Diệu chính xác địa khống chế được vây cá đong đưa, tại đáy biển ra từng vòng rung động, dắt lấy nàng một đường hướng lên chạy thục mạng. Tại đây còn không có thoát khỏi thềm lục địa phạm vi, còn thuộc về biển cạn phạm chủ. Sau một lát, hai người liền từ trong nước biển một nhảy ra đen xì trên mặt biển, nhưng lại sấm sét văng rội, so nở dê to do lớn, trong thiên địa tràn ngập vô cùng cuồng bạo linh năng chấn động, khí hậu ác. Liệt tới cực điểm đây là phần phong tiến đến điểm báo. Tề Trung Đạo đã sớm nói, có một trước một sau hai trận phần phong sẽ tập kích vùng duyên hải khu. Trước một hồi phần phong đã dẫn phát thật lớn thiên tai, hiện tại hùng hổ đánh nút lại, là sau một hồi phần phong linh thiếu tiền bối Long Dương Quân nhìn lướt qua mây đen rậm rạp, tử điện cuồng loạn nhảy múa bầu trời. Đề cao thanh âm nói, tiền bối cũng không thể xem như đáng tin đại càn trong tu chân giới người, cùng đại càn vương triều cũng không có nửa điểm quan hệ, chúng ta hoàn toàn không có đối địch lý do, vì cái gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo tâm sự đâu. Oanh oanh oanh oanh oanh. Phía sau hai người trong nước biển truyền đến coi như lôi đình nổ vang giống như nổ vang, một đầu vài trăm mét trường, do vô số đáy biển yêu thú hải cốt luyện chế mà thành. Có thể so với hải cốt chiến hạm cực lớn cốt long phủ ra mặt biển, mở ra cải răng lược miệng lớn dính máu, sông Lý Diệu phát ra đinh thai nhức góc ga ho the thở, tiết hầu ở chỗ sâu trong một đạo u lam sắc quỷ diễm mà ra, lau Lý Diệu tóc bắn tới mây đen bên trong, răng rác soạt một tiếng, quả thực muốn đem một đoàn mây đen triệt để. Xé rách hải cốt giao long cực lớn long rác tầm đó, Bạch Liên lão mẫu vạn mình châu quắc mắt nhìn trừng trừng, quỷ diễm thao thiên. Gắt gao chầm chầm vào Lý Diệu. Lý Diệu nhìn Long Dương Quân liếc. Long Dương Quân, vạn bối biết sai rồi, tiền bối hay vẫn là mau chạy đi. Lý Diệu liếm liếm bờ môi, dắt lấy Long Dương Quân bay lên trời, lao thẳng tới linh năng nhất hỗn loạn, tia chớp dày đặc nhất, lôi đình nhất to rõ địa phương Long Dương quân sợ tới mức da đầu run lên, tóc đều bị tĩnh điện kích thích được chuẩn bị dựng thẳng lên, hét lớn, tiền bối, tiền bối, phía trước vô cùng có khả năng hội đánh lên phần phong Lý Diệu muốn đúng là cái này hiệu quả. Trên đa y dương bao la không, không che không ngăn đón, căn bản không có bất luận cái gì có thể tránh né cùng che giấu địa phương. Nếu như chỉ có một mình hắn, tự nhiên có lòng tin cùng Bạch Liên lão mẫu báo tố tốc độ. Nhưng hiện tại còn mang theo Long Dương quân như vậy một cái vương hữu, nếu như đi thẳng tắp, dùng không được bao lâu, nhất định sẽ bị Bạch Liên lão mẫu đuổi theo chỉ có trốn vào phần phong bên trong. Mơ y là duy nhất chạy trốn chi lộ phần phong tuy nhiên thoạt nhìn đáng sợ, nhưng Lý Diệu cũng không là lần đầu tiên tại lôi đỉnh trong gió lốc tu luyện, mượn nhờ phong lôi chi lực đến khắc địch chế thắng rồi hay nói giỡn. Ngày xưa tại phi tinh giới, hắn liền quỷ nộ xuyên bên trong siêu tân tinh. Bộc phát phóng xuất ra cuồng bạo tuyển qua đều chưa từng sợ qua, nho nhỏ phần phong, lại có thể lại hắn gì Lý Diệu phóng xuất ra ngàn vạn linh thi, cảm giác lấy phần phong đánh út lại phương hướng, thét dài một tiếng, dắt lấy Long Dương quân hướng phần phong chính diện đụng tới Bạch Liên lão mâu khống chế lấy khổng lồ hài cốt giao long ở phía sau theo đuổi không bỏ, còn có không biết bao nhiêu âm binh quỷ quân cùng vân tận. Hôn thiên trong quân cao thủ theo sát phía sau.